Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80. Bắc võ trường thể thao. Cửa ải nghĩ oánh các nàng bốn cái tướng mạo đều thuộc về thanh tú nén lòng mà nhìn hình. Mặc dù không tính là phi thường xinh đẹp loại kia, nhưng đặt ở trong đám người cũng coi là dễ thấy. Tăng thêm bốn người đều sẽ trang điểm, nhìn thì càng phong cách Tây một điểm. Ba cái kia nam khách nhân nhìn cũng không lớn, nhìn xem cũng chính là chừng 20, so Ngô Tiện bọn hắn lớn cái 2-3 tuổi dáng vẻ. Ba người dẫn theo bình rượu đi tới, một người đem bình rượu bịch hướng trên mặt bàn vừa để xuống, ngữ khí rất ngông cuồng. Anh chàng, liều cái bàn thế nào? Cái này ba người trẻ tuổi từng cái lớn lên nhân cao mã đại, một thân khổ luyện cơ bắp, nhìn xem liền có chút không dễ trêu chọc. Các muội tử gan nhỏ, không dám cùng bọn hắn đối mặt. Nam nhân hiểu nam nhân. Ngô Tiện bốn người xem xét ba người này tư thế liền biết rõ là nghĩ đến cưỡng ép vén muội. Sắt thép thẳng nam phó thư bảo cái thứ nhất đuổi người. Chẳng ra sao cả, ngươi nói cái gì? Đối mặt phó thư bảo cự tuyệt, ba người trẻ tuổi lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn cố ý lộ ra một thân cơ bắp, thế mà không có hù đến cái này bốn cái tiểu thí hài. Một tuổi trẻ người giơ lên bình rượu, sau đó lại nặng nặng buông xuống. Bình rượu va chạm mặt bàn, phát ra so vừa rồi còn trầm muộn thanh âm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phó thư bảo phi thường không nể mặt mũi. Ta sát, vẫn là cái cọng rơm cứng. Người trẻ tuổi kia vung lên bình rượu. Cho ngươi trên đầu mở bầu tin hay không? Tin ngươi tê liệt. Phó thư bảo phun ra bốn chữ. Lời này chọc giận người trẻ tuổi. Vung lên bình rượu trực tiếp hướng phó thư bảo trên đầu chào hỏi. Ngươi mới tê liệt. Phó thư bảo cũng là luyện qua, phản ứng rất nhanh, phản xạ có điều kiện chính là lệch ra đầu, đồng thời đã trở tay từ dưới đất mò lên một cái vỏ chai rượu. Bất quá bên người Ngô Tiện tốc độ nhanh hơn hắn, tại đối phương bình rượu còn không có rơi xuống thời điểm, hắn đã nhẹ nhàng khoát tay giữ lại người tuổi trẻ cổ tay. Ngao, chỉ nghe người trẻ tuổi một tiếng hét thảm. Nắm chặt bình rượu năm ngón tay buông lỏng, bình rượu liền theo trong tay hắn rớt xuống. Ngô Tiện lại dùng một cái tay khác tiếp nhận bình rượu, nhàn nhàn hướng trên mặt bàn vừa để xuống, cười tủm tỉm nhìn xem người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ cổ tay còn bị hắn chụp lấy, hắn vừa dùng lực, hắn liền ngao một tiếng hét thảm, đau tựa như xương cốt đứt gãy. Mặt khác hai người trẻ tuổi thấy tình thế liền muốn động thủ hỗ trợ, lại bị Ngô Tiện một câu chặn. Không muốn tay của hắn phế đi liền thành thật một chút. Ngao, bị chụp lấy cổ tay người trẻ tuổi lại là một tiếng hét thảm, run rẩy ngăn cản tự mình hai người đồng bạn. Đừng đừng đừng đừng động. Hai người đồng bạn lập tức không dám động. Nhỏ, tiểu huynh đệ, có chuyện, lời nói thả ta ra. Ta lại nói, bị Ngô Tiện kềm ở cổ tay người trẻ tuổi đau nói chuyện cũng run. Cái này mẹ nó liền tiện tay cổ tay lấy dị dạng tư thế bị một khối lớn khối đá đè ép đồng dạng. Bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận rồi. Ngô Tiện ngữ khí nhàn nhạt, tự động không để ý đến mặt khác hai cái rõ ràng rất muốn cùng hắn động thủ, nhưng lại không thể không nhịn lấy biểu lộ. Có thể, có thể, có thể. Hiện tại đừng nói nói chuyện cẩn thận, nhường hắn quỳ xuống hắn cũng nguyện ý. Ngô Tiện buông lỏng tay, người trẻ tuổi vừa được tự do, phản ứng đầu tiên chính là nhảy ra phía sau một bước dài. Mặt khác hai người trẻ tuổi làm bộ muốn lên đến cùng Ngô Tiện làm, lại bị kịp thời ngăn lại. Đừng nhúc nhích, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hai người lần nữa không dám động. Trong ba người thân thủ tốt nhất chính là nói chuyện cái này người. Liền hắn cũng nói như vậy, bọn hắn lại đến đi cũng bất quá là tặng không đầu người. Nói chuyện người trẻ tuổi hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, che lấy bị Ngô Tiện nhanh kìm đoạn cổ tay, mang theo các đồng bạn đi, liền cơm cũng không tiếp tục ăn. Động tĩnh không có làm lớn chuyện, ở cách xa người đều không biết rõ bên này kém chút đánh nhau. Cách gần ngược lại là nhìn thấy, gặp Ngô Tiện đẩy lui ba người, một cái hảo tâm học sinh nhắc nhở, các người đi nhanh lên đi, ba cái kia ra hỏa là Bắc Võ trường thể thao học sinh. Trường thể thao học sinh xú danh chiêu, ai cũng biết rõ bọn hắn ỷ vào tự mình biết võ công ưa thích khi dễ trường học khác học sinh. Bọn hắn khẳng định đi gọi người, sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Võ trường thể thao, Ngô Tiện nghĩ nghĩ, một lát sau mới nhớ tới cái này trường học. Đại học thành bên này trường học mọc như rừng, không chỉ có Giang Đô Đại học dạng này trọng điểm đại học, cũng có một chút trường đại học, cùng trường thể thao dạng này trường dạy nghề. Trường học cùng trường học ở giữa cách xa nhau cũng không có quá xa. Cái này Bắc Võ trường thể thao cự ly Giang Đô Đại học chạy bộ cũng liền 20 phút lộ trình. Ngô Tiện cũng không phải năm nay năm thứ nhất đại học tân sinh, tự nhiên cũng từng nghe nói Bắc Võ trường thể thao loang lổ việc xấu. Kia địa phương nói dễ nghe một chút là trường học, khó mà nói nghe điểm, chính là chuyên môn là kẻ có tiền bồi dưỡng bảo vệ cơ cấu. Treo đầu dê bán thịt chó thôi. Rất nhiều phụ mẫu quản giáo không tốt đứa bé. Đứa bé không chịu đi học cho giỏi, liền sẽ đem đứa bé đưa vào Bắc Võ trường thể thao. Học một chút công phu mèo quào, về sau cho kẻ có tiền làm cái bảo vệ, cũng coi như học được cánh cửa tay nghề, không đến mức chết đói. Dạng này học sinh đoàn thể liền chú định Bắc Võ trường thể thao học sinh tố chất không có khả năng cao, cũng cao không nổi, nguyên bản là một đám ngang bướng không chịu nổi đứa bé. Học xong công phu, cảm giác tự mình như bước về sau, đây còn không phải là muốn làm sao lấy liền làm gì. Khi dễ trường học khác đồng học, đơn giản không nên quá bình thường. Đại học thành xung quanh các học sinh cũng e ngại Bắc Võ trường thể thao học sinh, không dám chọc cũng không thể trêu vào. Bởi vậy mới có hảo tâm đồng học khuyên Ngô Tiện bọn hắn thừa dịp ba người kia cứu binh không có tới, trước đó rời đi, miễn cho ăn thiệt thòi. Cửa ải nghĩ oánh các nàng là tân sinh, không biết rõ Bắc Võ trường thể thao là cái dạng gì tiếng xấu chiêu lấy tồn tại. Nhưng nghe người khác như thế khuyên, các nàng cũng có chút lo lắng, cũng muốn đi trở về. Không có việc gì, ăn no lại trở về. Ngô Tiện ngữ khí rất nhạt, tựa như không có nghe được người bên ngoài hảo tâm khuyến cáo. Phó thư bảo cái thứ nhất tán thành, đúng đấy, sợ cọng lông, dám lại trở về. Lão tử không phải thu dọn bọn hắn gọi ra ra. Gọi ra ra là cái gì ngạnh? Không đều là kêu ba ba sao? Hình Phúc đẩy kính mắt hỏi. Vậy được, gọi ba ba của ngươi. Kêu ta là ông nội ra. Phó thư bảo biểu thị chính mình cũng có thể. Hình Phúc nghĩ nghĩ, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực. Cái này bối phận, có phải hay không kém? Móa, hộ thư bảo ngươi cái cháu trai, có dũng khí chiếm ra ra tiện nghi. Một hồi lâu Hình Phúc mới phản ứng được, nắm lên một cái hoa sinh ra liền hướng phó thư bảo ném đi qua. Phó thư bảo cười ha ha lấy né tránh, bị bọn hắn như thế một trò đùa. Cửa ải nghĩ oánh bốn cái muội tử tâm tình khẩn trương đạt được rất tốt làm dịu, phảng phất theo Ngô Tiện bình thản trong giọng nói có thể thu hoạch tràn đầy cảm giác an toàn. Tám người lại tiếp tục ăn uống. Vừa rồi cái kia hảo tâm nhắc nhở bọn hắn học sinh gặp bọn họ không thèm để ý chút nào, cũng liền không có lại nhiều khuyên. Dù sao hắn đã nhắc nhở qua bọn hắn, là chính bọn hắn không nghe. Đợi lát nữa đánh nhau, hắn nhiều nhất sẽ giúp bận bịu báo cảnh sát đi. 15 phút sau, Bắc Võ trường thể thao ba người trẻ tuổi đi mà quay lại. Quả nhiên như người hảo tâm sở liệu, ba người là chạy tới viện binh. Đi ra ngoài thời điểm là ba cái người, trở lại thời điểm nhiều một cái, mặc dù chỉ nhiều một cái, nhưng này người rõ ràng rất cường hãn, chừng 1m9, hướng trong tiểu điếm vừa đứng. Thể trạng có thể ngăn cản một bàn tia sáng. Thân trên chỉ mặc một cái màu trắng sau lưng, lộ ra hai đầu cơ bắp cường tráng như xoay. Thiếp thân sau lưng xiết ra 8 khối nắm đấm lớn nhỏ cơ bụng. Hai cái nắm đấm cảm giác so hài nhi đầu cũng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.